ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 367, ở nhà đang chuẩn bị mang thai ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có Từ Tử Bội, đến người thương nhân kia cũng thực vô ngữ trơ mắt nhìn Lãnh Tư Thành đi đến trong phòng, thực mau cầm áo gió của mình ra ngoài, vừa đi vừa mặc, thậm chí đến chào hỏi bọn họ nói một câu gặp sau cũng không có, trực tiếp bước chân dài ra đi tới trước thang máy đi vào. Người thương nhân phía sau đều trợn tròn mắt, sớm có nghe nói Lãnh Tư Thành là một đại củ cải hoa tâm, bạn gái nhiều không kể xiết. Ông ta vốn định hợp tác với Lãnh Tư Thành, còn cố ý dựa theo khẩu vị của anh chọn mấy mỹ nữ chuẩn bị công lược anh, ai biết, Lãnh Tư Thành lại có thể chạy. Anh ta, đây là xảy ra chuyện gì? Con người anh ấy là như vậy. Bên cạnh, Từ Tử Bội cũng không kinh ngạc lay động ly rượu một chút, uống sạch rượu trong ly. Thời đại học đã là như vậy, nói chuyện làm việc trước nay đều không suy xét cảm thụ của người khác, mỗi lần lời nói luôn có thể chọc trái tim người ta chảy máu. Bất quá cũng kỳ quái, tuy rằng anh nói chuyện khó nghe, làm việc kiêu ngạo, nhưng tất cả mọi người tin phục anh, chỉ cần đi theo anh, giống như hết thảy khó khăn đều có thể giải quyết dễ dàng. Lãnh Tư Thành xuống thang máy, xe của trợ lý Trình đã chờ ở dưới lầu. Anh chui vào trong xe, còn không quên nói. Nhìn xem hành trình an bài của tôi, có thể chặt chẽ một chút liền chặt chẽ một chút, đồ ăn nơi này tôi ăn không quen, mỗi ngày đều là chân giò dưa chua lạp xưởng nướng, ăn đến tôi đều sắp ói ra. Trợ lý Trình gật đầu, muốn trở về liền muốn trở về đi, còn nói ẩm thực ăn không quen, không phải lúc trước thấy ngài ăn rất vui vẻ sao? Lãnh Tư Thành dừng một chút, lại hỏi, phu nhân có nhắn tin, hoặc là gọi điện thoại cho chú không? Trợ lý Trình lắc đầu, không có. Lãnh Tư Thành nghĩ nghĩ, lại hỏi tiếp, vậy biệt thự Tây Sơn bên kia thì sao? Người hầu có gọi điện thoại tới không? Trợ lý Trình tiếp tục lắc đầu, cũng không có. Lãnh Tư Thành chưa từ bỏ ý định tiếp tục, không có điện thoại, tin nhắn thì sao? Có gửi tin nhắn không? Trợ lý Trình tiếp tục xấu hổ, không có, cách chương.